Tổ huấn, chương 89, Thượng quan công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, Thượng quan công tử. Lộc Đỉnh Sơn cách khu náo nhiệt ước chừng có một canh giờ lộ. Hai người ở phố xá sầm uất chung khác mướn xe ngựa. Một đường đi đến Sơn Hạ. Mộng Khê xuống xe, đưa mắt trông về phía xa. Nhưng thấy xa xa ngọn núi vân vụ vấn vít. Lúc ẩn lúc hiện, tựa như phong sáp tận trời. Cao và dốc bàng bạc. Lại như một bức đồ sộ thủy mặc đầm đìa đậm nhạt có chí sơn thủy họa hiện ra ở trước mặt. Bất giác tâm tình cực tốt. Gặp trên núi có đình. Liền cùng Chi Thu dọc theo tảng đá bậc thềm. Chậm rãi thập cấp mà lên. Nhị nãi nãi. Đến mặt trên đình hóng mát. Có thể nhìn đến mặt sau Lộc Đỉnh Hồ. Hồ đê biên có dương liễu. Còn có một cái thật dài hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc cuối có đình bi. Trong hồ còn có hoa sen. Nô tỳ năm kia tùy ca ca đã tới một lần. Này vẫn là lần thứ hai đi lại. Dùng cây quạt sao sao Chi Thu đầu. Nhớ kỹ. Bảo ta công tử. Hội làm lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ. Chúng ta liền đến kia đỉnh núi trong đình. Có thể nghỉ ngơi. Có năng lực đem chung quanh cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Sau đó lại đi trong hồ du ngoạn. Này như họa cảnh đẹp sao là một ngày có thể xem lần. Ngày khác ra tiêu phủ. Ta nhất định phải tới tiểu trụ mấy ngày. Chậm rãi tinh tế thưởng thức. Là, công tử, Chi Thu bất đắc dĩ nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái. Nhà nàng nhị nãi nãi là thật đem gia phủ trở thành đại sự phóng ở trong lòng. Nhưng giờ phút này, là không có cách nào khác khuyên. Chỉ ở trong lòng thở dài một tiếng. Nhị người tới trong đình. Mộng Khê tại ỷ nguy lan. Xem trước mắt non sông tươi đẹp. Như họa cảnh đẹp. Bất giác tâm khoáng thần di. Nhịn không được cao giọng ngâm đến. Đông phương dục hiểu. Đừng đạo quân đi sớm. Đạp lần thanh sơn nhân chưa lão. Phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Ha, ha, ha. Đạp lần thanh sơn nhân chưa lão. Phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Hảo thi, hảo thi. Điều kiện xứng hảo thi. Công tử hảo văn thái. Mộng Khê cùng Chi Thu đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị khoảng 20 tuổi công tử. Thân nguyệt bạch sắc trường y, đầu đội ngọc quan. Cầm trong tay chiết phiến. Nhẹ nhàng mà quạt, chính thập cấp mà lên. Rộng thùng thình áo dài ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Càng có vẻ tác phong nhanh nhẹn. Quanh thân tản ra một cỗ cao quý mà ung dung hơi thở. Làm người ta nhịn không được muốn cúng bái. Phía sau đi theo hai cái da bọc trang điểm nhân. Hảo một người phong lưu tiêu sái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Kiếp trước siêu thích truy đuổi soái ca mỹ nữ Mộng Khê ánh mắt bỗng chốc lượng lên. Tiêu nhị gia cũng coi như phong lưu phóng khoáng. Chính là này như Mộc Xuân phong bàn tươi cười so với hắn kia băng sơn mặt xem đẹp mắt hơn. Kia bạch y công tử thượng trong đình. Dương mắt nhìn lên. Ám lắp bắp kinh hãi. Trên đời lại có như thế tuấn mỹ thiếu niên. Không khỏi nhớ tới một câu thơ. Mỹ nhân như ngọc. Hảo một vị như ngọc thiếu niên. Vừa thấy dưới. Tâm sinh yêu thích. Tiến lên chắp tay vái chào. Tiểu sinh thượng quan hoàng. Hôm nay du ngoạn. Hữu duyên ngẫu ngộ công tử. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Thỉnh giáo công tử họ gì. Tại hạ Lý Mộng Đàm. Tiểu sinh chưa bao giờ nghe nói qua Bình Dương trong thành thế nào ra công tử giống như này văn thu thập mẫu mạo. Nghĩ đến công tử không phải Bình Dương nhân. Tại hạ đúng là Bình Dương nhân. Chính là theo tiểu ly ra. Tùy sư phó Vân Du bên ngoài. Rất ít hồi Bình Dương. Công tử tất nhiên là chưa từng nghe nói. Ha, ha, ha. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Gặp nhau tức là duyên. Chúng ta huynh đệ tương xứng được. Hảo, huynh đài, thỉnh, Mộng Khê cùng vị này thượng quan hoàng nhất kiến như cố. Hai người ở trong đình ngồi một lát, liền đi ra đình, quanh co khúc khuỷu đi đến Lộc Đỉnh bên hồ. Mộng Khê đi đến cổ đại, vẫn là lần đầu tiên du lịch sơn thủy. Nhìn trước mắt non sông tươi đẹp, tâm tình cực tốt, tái kiến trong nước kia cao vút tịnh thực. Hương xa ích thanh hoa sen, vong tình nói, cúc. Hoa chi ẩn giật giả cũng, mẫu đơn, hoa chi phú quý giả cũng, liên, Hoa chi quân tử giả cũng. Ngô độc ái liên chi ra nước bùn mà bất nhiễm. Trạc thanh liên mà không yêu. Hảo một cái ra nước bùn mà bất nhiễm. Trạc thanh liên mà không yêu. Đàm đệ lời này tưởng thật đạo đức tốt. Thanh nhã thoát tục. Mà quay về vị cũng là sâu sắc lâu dài. Chính là này cuồn cuộn hồng trần. Lại có bao nhiêu người chỉ lo thân mình. Hãn. Như vậy cũng xong. Sao tập cũng có thể trúng thưởng. Sớm biết như thế. Đã sớm ứng lấy ra lửa ăn. Lửa uống. Lửa soái ca. Tội gì oa ở tiêu phủ chịu kia điều khí. Mộng khê gặp thượng quan công tử khích lệ. Bất giác thần thái phấn khởi. Nhẹ lay động chiết phiến. Học thượng quan công tử đi nhanh. Cùng hắn sóng vai đi tới. Cùng hắn chân thành mà nói. Thượng quan hoàng dù sao cũng là chân chính đại tề nhân. Đối đại tề chính trị. Buôn bán. Phong thổ chờ thuộc như lòng bàn tay. Đây đúng là mộng khê hiện giai đoạn bức thiết muốn biết gì đó. Đại hôn lâu như vậy. Tiêu nhị gia nhưng cho tới bây giờ không cùng nàng đàm luận này đó. Nghiêm cẩn lắng nghe. Quả nhiên là như lấy được chí bảo. Mộng khê ngẫu mà cũng sẽ đàm chút chính mình giải thích. Quan điểm cùng kỳ văn dị sự. Nói ra lại lời nói dí dỏm. Làm thượng quan hoàng nghe những điều chưa hề nghe. Nếu nghe được thì trách. Đây đều là mộng khê thế kỷ 21 hiểu biết. Hai người càng đàm càng đầu cơ. Đại có gặp nhau hận trễ cảm giác. Ở bên hồ hành lang dài trung lưu lại thật lâu. Thượng quan hoàng ngẩng đầu nhìn xem ngày. Đã gần đến buổi trưa. Nói với mộng khê. Hiền đệ. Phía trước có một nhà tửu lâu. Danh gọi Đắc Nguyệt lâu. Lầu hai đối diện mặt hồ. Độc tọa phía trước cửa sổ. Khả đem trong hồ cảnh đẹp thu hết đáy mắt. Là thưởng thức lộc đỉnh hồ hảo nơi đi. Mắt thấy ngày đã gần đến ngọ. Không bằng ngươi ta huynh đệ hai người nâng cốc ngôn hoan. Hiền đệ ý hạ như thế nào? Hảo, mộng đàm đang có ý này. Chi thu nghe xong. Vụng trộm lấy tay túm túm nhị nãi nãi quần áo. Hướng nàng lắc đầu. Dù sao cũng là thế gia thiếu phu nhân. Có thể nào tùy tiện cùng nhân nâng cốc ngôn hoan? Mộng khê là người hiện đại. Thế nào để ý này đó? Lại nói. Nàng cũng chưa từng làm chính mình là thế gia chủ mẫu. Huống chi, nàng hiện tại nhưng là một thân nam trang. Trên mặt lại dùng dược thủy tẩy qua. Ai có thể nhận ra nàng là tiêu phủ đương gia chủ mẫu? Không để ý chi thu ám chỉ. Cùng thượng quan công tử cùng nhau đi lên Đắc Nguyệt lâu. Đi đến lầu 2, muốn một cái dựa vào mặt hồ nhã gian. Ngồi ở phía trước cửa sổ. Tiểu lâu thanh phong. Lần thấy thư sướng, mộng khê nâng chén đối thượng quan công tử nói. Hôm nay ngẫu ngộ huynh đài, tiểu đệ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đến, tiểu đệ trước kính huynh đài một ly. Hiền đệ như thế ngực mang kiến thức, mọi thứ nghe những điều chưa hề nghe. Làm ngu huynh cảm giác mới mẻ, đại có gặp nhau hận trễ cảm giác. Đến, người ta huynh đệ cộng ẩm nay chén. Hai người cộng đồng dơ lên chén. Mềm nhũn mà tẫn, khai chút khoản châm mạn ẩm đứng lên. Dần dần đàm tới hưng nùng. Bất giác phi quang lần lượt thay đổi. Mộng khê bản không thắng rượu lực. Mấy chén hạ đỗ đã có vài phần cảm giác say. Tưởng nàng ở tiêu phủ ngày ngày đè nén. Kia như thế hành vi phóng đãng. Nói bất giác nhiều lên. Nâng chén đối thượng quan hoàng nói. Thượng quan huynh, đại trượng phu làm tung hoành tứ hải. Khoái ý tâm hồ. Tiếc rằng mộng đàm thuở nhỏ thể nhược, tay trói gà không chặt, không có nhất khang nhiệt huyết, thường tư cuộc đời này có thể được nhất biết đã, cùng nhau vong tình cho sơn thủy, tiếu ngạo cho hồ giang, chẳng phải mau tài, đến, thượng quan huynh, người ta cộng ẩm nay chén, nói xong, nâng chén uống một hơi cạn sạch, thượng quan hoàng cũng uống một hơi cạn sạch, cười to nói, nhân sinh nhất biết đã chọn đã. Tư thế lúc này lấy đồng hoài thị chi. Đàm đệ thật là thượng quan biết đã cũng. Chính là lấy hiền đệ văn thái kiến thức. Lúc này lấy đăng báo quốc gia. Hạ An Lê Thứ. Vào triều bái tướng mới là. Có câu là. Nam nhi muốn tỉnh trưởng thiên hạ sự. Túy nằm mỹ nhân tất. Khởi khả vong tình cho sơn thủy. Sống quãng đời còn lại vu giang hồ. Gặp thượng quan khuyên nàng hướng sĩ đồ phát triển. Bất giác thầm than. Nàng bất quá một cái tiểu nữ tử, có thể du tẫn đại tề sơn thủy. Cuộc đời này chân đã, quốc gia đại sự vẫn là để cho người khác đi quan tâm hảo. Không muốn tiếp tục đề tài này. Cười to nói. Ha, ha, ha, nâng cốc làm ca, nhân sinh bao nhiêu, như thế rượu ngon, có thể nào vô ca. Mộng Đàm vì thượng quan huynh hát vang một khúc, lấy nâng cốc chúc mừng hưng. Nói xong, liền dùng chúc đũa đánh bát nhạc đệm. Nương cảm giác say, sướng lên, Thương Hải một tiếng cười. Thao thao hai bờ sông chiều, chìm nổi tùy lãng, chỉ nhớ sáng nay, Thương Thiên cười. Đều trên đời chiều, ai phụ ai thắng được trời biết hiểu. Giang Sơn cười, mưa bụi xa, đào lãng hung tẫn hồng trần thế tục bao nhiêu kiều. Thanh Phong cười nhưng lại như tịch liêu, hào hùng cũng còn nhất khâm vãn chiếu. Thương Sinh cười, không lại tịch liêu, hào hùng còn đang si ngốc cười cười. Thượng Quan Hoàng nghe, bất giác ngây ngốc, sợ hãi than, hiền đệ lại có như thế kinh đào sợ ngạn. Hào hùng lừng lẫy chi làm, thượng quan nông cạn, đến, lấy cầm đến, một bên ra tôi tớ tiểu nhị chỗ tìm đến một phen đàn cổ. Thượng quan đẩy ra trước mắt chén tràn, sắp đặt thích cổ cầm, nhưng lại cùng Mộng Khê tiếng ca bắn lên, tưởng kia thượng quan cũng là kỳ tài. Chỉ nghe một lần, liền nhớ kỹ vận luật, vừa mới bắt đầu còn có chút chúc chắc, chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, cũng cùng sướng lên. Liên Chi Thu cùng thượng quan hai cái da bọc cũng bị này hào hùng cảm nhiễm. Đi theo đả khởi vợt. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhã trong gian thật sự là. Giang Sơn cười. Mưa bụi xa. Cách Trương.